Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thiên kiếp lại đến. Cố Nguyên Trung Kỳ, hơn 50 đầu, Tiết Giã khóe miệng không ngừng run rẩy. Hắn thật sự là không thể tin được. Cho đến hiện tại, hắn y nguyên đứng ở đây, chờ đợi Thanh Lâm luyện ra đan dược. Hắn nghĩ tới dùng Thanh Lâm cái kia kim sắc hỏa diễm cường đại. Luyện chế ra đan dược chắc có lẽ không chỉ có một quả. Có thể hắn cảm thấy tối đa cũng chỉ có 2 quả mà thôi. Dù sao mặc dù là đan tôn bọn người cái kia đang phong tạo cực luyện đan tạo nghề, đồn đãi cũng chỉ có thể luyện chế ra 3 miếng. Có lẽ sẽ thêm nữa. Có thể hắn cũng không nghe nói. Mà Thanh Lâm gần kề 1 ngày, liền đem cái này đan dược luyện chế phương pháp triệt để hiểu được. Mà lại vừa ra lô là được 4 miếng. Đây không phải trọng điểm. Mấu chốt là Thanh Lâm đan dược. Mỗi một quả, đều có hơn 50 đầu đan mạch. Hơn nữa, mỗi một đầu đan mạch, đều là kim sắc, yêu nghiệt, hoàn toàn yêu nghiệt. Tiết Giã thì thào, Thanh Lâm cũng không để ý tới hắn. Trầm ngâm một lát, xuất ra 1 viên thuốc nhìn, không nói 2 lời, trực tiếp ném vào trong miệng, oanh, như là giang hà nước lũ. Cái kia đan dược nhập vào cơ thể nháy mắt, là được bộc phát ra cực kỳ nồng đậm linh lực. Loại này linh lực, so ra kém đan tôn từng cho hắn cái chủng loại kia đan anh chi dược. Có thể so sánh chi bình thường đan mạch chi dược, mạnh không biết bao nhiêu. Cái này linh lực chính giữa, xen lẫn cực kỳ nóng rực độ ấm, làm như muốn đem Thanh Lâm cho hòa tan. Hắn bên ngoài cơ thể không ngừng bài xuất màu đen tạp chất, như là chồng chất vô số cho bụi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm toàn thân xích quang lập lòe, thân thể phồng lên chính giữa, đúng là bắt đầu dần dần tăng lớn, đem quần áo nứt vỡ, đã trở thành 2 trượng độ cao. Tiết Giã trợn mắt há hốc mồm, trong lòng của hắn kinh hãi, khó có thể suy đoán Thanh Lâm tu luyện hạng gì công pháp. Cái kia cường hãn thân thể, cho hắn một loại mãnh liệt thị giác trùng kích lực, làm hắn không chút do dự. Trình độ như vậy ở dưới Thanh Lâm, gần kề 1 quyền, là được đem chính mình cho triệt để đuổi giết. Trên thực tế đúng là như thế, loại biến hóa này. Là Thanh Lâm cũng thật không ngờ, tại hắn thân thể phồng lên thời điểm, hắn tóc tím cuồng loạn nhảy múa, mi tâm kim quang lập lòe, trong lúc mơ hồ, có 1 quả tinh thần sắp huyễn hóa ra đến, bất quá, cái này tinh thần cực kỳ mịt mờ, nhìn không rõ, như là 1 gốc cây tiểu thụ, vừa mới nảy mầm, cần phải đi qua hồi lâu thời gian. Mới có thể triệt để trở thành che trời cự mộc. Một đoạn thời khác, Thanh Lâm bỗng nhiên mở ra song mâu, cũng không mở miệng, mà là lại lần nữa xuất ra 1 viên thuốc, nuốt vào trong bụng. Cái này đan dược oanh 1 tiếng nổ tung, vô tận linh lực toàn bộ hướng Thanh Lâm mi tâm dũng mãnh lao tới. Cái kia tinh thần vận chuyển, làm như tải đột phá gông xiềng, muốn triệt để huyễn hóa ra đến. Càng là tại thời khắc này, đại đế lục điên cuồng vận chuyển, toàn bộ đông sơn linh khí mãnh liệt mà đến, thiên không âm u, 1 cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, hình như có cự nhân quấy, bàng bạc khủng bố linh khí theo vòng xoáy trung tâm quán chú mà xuống, thẳng đến Thanh Lâm mi tâm. Tại loại này linh khí thúc dục phía dưới, Thanh Lâm mi tâm tinh thần càng ngày sáng. Càng ngày càng rõ ràng, đây là đang đột phá sao? Tiết Giã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn bái kiến Cố Nguyên cảnh sơ kỳ đột phá. Hơn nữa hắn tựu là theo Cố Nguyên cảnh sơ kỳ tới. Có thể hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đột phá đó à? Quả thực là quá kinh khủng. Thiên địa giống như muốn hủy diệt. Toàn bộ Thiên Bình Tông linh khí đều hội tụ ở chỗ này. Hắn thậm chí cảm thấy được thân thể 4 phía đều sền sệt mà bắt đầu. Phảng phất bị giam cầm, hay là chưa đủ, Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt của hắn thâm thúy, theo cái kia vòng xoáy một lần nữa, phảng phất có thể chứng kiến một đôi mắt tại dừng ở chính mình. Đó là thiên kiếp, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm trong nội tâm bỗng nhiên có loại hiểu ra, hắn giờ phút này đột phá, không giống Cố Nguyên cảnh, cũng hoặc là nói, không giống toàn bộ bản đồ giới là bất luận cái gì một người. Cái thiên kiếp này, tự là nhằm vào hắn, lần này sau khi đột phá, thực lực của hắn chắc chắn có không cách nào tưởng tượng bảo tăng. Hơn nữa, nhất định sẽ khiến cho thiên kiếp chú ý. Có thể hắn không có do dự chút nào. Tại ngẩng đầu nháy mắt, thủ trưởng một phen, lại là một viên thuốc xuất hiện, bị hắn trực tiếp nuốt vào trong miệng. Thiên kiếp thì như thế nào? Ta Thanh Lâm có thể vượt qua lần thứ nhất, liền có thể vượt qua lần thứ hai, lần thứ ba, đối đãi ta có thể thời điểm, nuốt sống ngươi. Cái kia đan dược nhập vào cơ thể về sau, Thanh Lâm mi tâm đau xót, phảng phất kim đâm, cái kia tinh thần, triệt để ngưng tụ ra đến. Càng là tại lúc này, Thanh Lâm biến thành hai trượng thân thể cao lớn về sau. Có một đạo trọn vẹn 10 trượng độ cao hư ảnh, huyễn hóa mà ra, đế thần hư ảnh, đan điền chính giữa, đế linh song mâu bỗng nhiên trợn to. Hắn tại Thanh Lâm trên người gặp được quá nhiều bất khả tư nghị, nhưng hắn căn bản thói quen không được, y nguyên khiếp sợ, không hổ là ta tộc thánh tử, chỉ là cái này phế khí tinh cầu cái thứ nhất tiểu cảnh giới chính giữa, liền xuất hiện đế thần hư ảnh, ha ha ha, ta đế thần tộc, chắc chắn xưng bá cái này bản đồ tinh thiên. Hắn cười to, Thanh Lâm cũng không để ý tới. Bởi vì giờ phút này hắn, y nguyên đột phá Cố Nguyên cảnh trung kỳ, càng là tại đột phá nháy mắt, trên bầu trời vòng xoáy bỗng nhiên ngược lại cuốn, một giống như máu tươi giống như màu đỏ tươi bàn tay lớn. Bỗng nhiên duỗi ra, ly khai nơi đây, Thanh Lâm quay đầu nhìn về Tiết Dã hét to, Tiết Dã toàn thân run lên, tình thế phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Theo bàn tay to kia chính giữa, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ hủy diệt tinh khí tức. Chỉ là khí tức này, liền làm hắn toàn thân run rẩy như muốn sụp đổ. Giờ phút này Thanh Lâm hét to phía dưới, hắn nào dám do dự, quay người liền trốn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể đứng thẳng, trong thần sắc lộ ra không khuất phục, song mâu tràn đầy kiên nghị. Một bước bước ra, chẳng những không lùi, ngược lại thẳng đến cái kia màu đỏ tươi bàn tay lớn mà đi. Một màn này cực kỳ kinh người, cùng bàn tay to kia so sánh với, Thanh Lâm thân ảnh mặc dù là hai trượng độ cao, lại cũng như con sâu cái kiến. Có thể tình huống như vậy xuống, vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như phóng đi. Cái kia Tiết Dã nhìn xa xa, đáy lòng rung động tột đỉnh, ngao, cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm sau lưng cái kia 10 trượng độ cao hư ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, miệng há khai mở, đúng là hướng cái kia màu đỏ tươi bàn tay lớn hung hăng nuốt tới. Thiên kiếp chi lôi, Thanh Mộ sớm đã luyện hóa thành bản thân thuộc tính, người xuất hiện thì như thế nào? Bất quá là Thanh Mỗ gia tăng thực lực mà thôi. Thanh Lâm ánh mắt chớp động, tiếng hừ lạnh ở bên trong, đại đế lục điên cuồng vận chuyển, bốn phía nồng đậm linh khí tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Hắn mi tâm tinh thần mãnh liệt lập lòe, cái kia đế thần hư ảnh, càng là một ngụm cắn lấy này màu đỏ tươi bàn tay lớn trên ngón trỏ. Như là con sâu cái kiến cắn người ngón tay. Loại này cắn xé, có lẽ đối với cái thiên kiếp này chi lôi chỗ ngưng tụ mà thành bàn tay lớn không có chút nào uy hiếp. Có thể đó cũng không phải đơn giản cắn xé. Tại cắn chúng lập tức, đại đế lục vận chuyển tới cực hạn. Cái kia màu đỏ tươi ngón tay vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Làm như đang tại bị hấp thu tinh hoa. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong cơ thể nổ vang một mảnh. vô tận hồng mang nhảy vào, cho đến tàn sát bừa bãi. Có thể Thanh Lâm lại cực lực áp chế, làm cho cái kia trước kia một tia thiên kiếp chi lôi cùng hắn tiến hành dung hợp. Thiên kiếp, Thanh Mỗ biết ngươi có linh, nếu không như thế nào như người đuổi giết Thanh Mỗ, nhưng Thanh Mỗ không sợ ngươi. Ngươi muốn tiêu diệt ta, ta liền cho ngươi đến diệt. Thanh Lâm bình tĩnh thanh âm lạnh lùng truyền khắp bốn phía. Vô số thân ảnh gấp tháo chạy mà ra, trên mặt đều là tràn ngập hoảng sợ cùng rung động. Bọn hắn thấy được cái kia màu đỏ tươi bàn tay lớn, thấy được như là con sâu cái kiến giống như Thanh Lâm. Trong hai tròng mắt đều là toát ra nồng đậm không dám tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.